Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, ta tưởng đi theo ngươi. Tác giả, Cung Tam, Cổ Dương, Huyền Đăng cùng Hạ Trạch Hồng nói mớ ra tiếng, chính là chờ bọn hắn nhìn chăm chú nhìn lại thời điểm. Cổ Dương đã biến mất không thấy, đã có duyên gặp nhau, thuyết minh hết thảy đều là thiên định. Nếu tương lai bọn họ ở chỗ này sinh hoạt không nổi nữa, cũng hảo có cái nơi đi. Liền tính là đến lúc đó Tiên Bình tinh vực biến mất, bọn họ cũng có thể tiến vào hỗn độn chi vực giữa sinh hoạt, bảo đảm lúc sau truyền thừa. Bất quá bọn họ cùng Cổ Dương chân chính tiếp theo gặp mặt, lại không biết phải chờ tới khi nào đi. Khi đó bọn họ mới biết được, Cổ Dương đối bọn họ tới nói, đại biểu cho cái gì. Đó là một cái hoàn chỉnh tân thế giới, đối bọn họ mở ra đại môn. Trở lại quốc sư phủ đệ, Cổ Dương bổn tính toán là cho hạ thần tăng lên một chút vũ lực, sau đó lại rời đi. Bất quá nhìn đến lại là hạ thần cùng Huyền Nhược hai người. Giữa hồ đảo trung, bạch y thân ảnh phiêu phiêu như tiên, bóng dáng như bức họa cuộn tròn, xa hoa lộng lẫy, làm người say mê trong đó. Phảng phất tâm tình đều đi theo trở nên yên tĩnh. Bên cạnh đào hoa thấp thoáng, cánh hoa theo gió phiến phiến bay xuống, lây dính quần áo làn váy phía trên, giống như giấy tuyên thành thượng nhỏ giọt một giọt màu đỏ mực nước, vựng nhiễm mà khai. Một bước bước ra, Cổ Dương thân ảnh dừng ở giữa hồ trên đảo. Nữ tử rất nhỏ xoay người, ánh mắt dừng ở Cổ Dương trên người. Sau một lúc lâu mới truyền ra thanh âm, Cổ Dương, ta có thể đi theo ngươi sao? Theo ta đi. Cổ Dương trong thanh âm mang theo một mạt kinh dị. Không ngờ quá Huyền Nhược chờ ở nơi này, chính là vì nói chuyện này. Nhìn Cổ Dương bộ dáng, Huyền Nhược có chút vi khẩn trương, vội vàng nói, ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là ta thân phận, yêu tộc cùng hoàng tộc đều không thích hợp. Nếu ngươi phải đi, ta muốn đi theo ngươi. Cổ Dương xua xua tay, lúc này mới nói, ta không phải ý tứ này, ta là tưởng nói, ngươi biết theo ta đi đại giới là cái gì sao? Rất có khả năng sẽ mất đi tánh mạng. Huyền Nhược nhẹ điểm gật đầu, đáy mắt là một mạt kiên định chi sắc, trong lòng tự hồ là đã có quyết định, mở miệng nói, ta minh bạch, chính là tánh mạng của ta, 15 năm trước liền không nên tồn tại, hiện giờ lại càng không nên lưu lại, ta sẽ không cho ngươi chọc phiền toái. Ta có thể đương ngươi đồ đệ, muội muội đều được. Cổ Dương nhìn đến Huyền Nhược bộ dáng, khẽ thở dài, sau một lúc lâu mới nói, thôi, thôi, ta có thể thu ngươi đương đồ đệ, bất quá muốn phụ thân ngươi đồng ý mới được. Ta đồng ý, ta đồng ý, ta không ý kiến. Cổ Dương giọng nói rơi xuống, liền nghe được phía sau truyền đến thanh âm, trừ bỏ hạ thần còn có ai? Xoay người cười, Cổ Dương không nói gì nói, ta nói hạ thần, ngươi liền như vậy yên tâm đem nữ nhi giao cho ta mang đi sao? Vạn nhất xảy ra chuyện nhi làm sao bây giờ? Nghe Cổ Dương hơi mang trêu đùa nói, hạ thần trong mắt lại là một mặt chính xác bộ dáng. Mở miệng nói, Nhược nhi thành tựu so với ta lớn hơn nữa, đãi ở chỗ này, chỉ biết hạn chế nàng phát triển. Hiện giờ đã có cái này rời đi cơ hội, tự nhiên là phải hảo hảo nắm chắc. Nhìn hạ thần nghiêm túc bộ dáng, Cổ Dương cuối cùng vẫn là gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, sẽ hảo hảo bảo hộ cái này tiểu nha đầu, sẽ không làm nàng đã chịu thương tổn. Đa tạ, có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Hạ thần chắp tay nhất bái, thanh âm rất là chân thành. Cổ Dương lúc này mới nói, ngươi chuẩn bị một chút, ta giúp ngươi tăng lên một chút vũ lực, ta liền phải chuẩn bị rời đi. Nghe được Cổ Dương lời này, hạ thần lại là chưa động. Cổ Dương kỳ quái nói, làm sao vậy, còn có cái gì vấn đề sao? Hạ thần lắc đầu nói, không cần phiền toái, giống như nay cấp bậc ta đã thực vừa lòng, không cần tăng lên. Ngươi xác định? Cổ Dương hơi nhíu mày, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nhưng là lời phía sau cũng chưa nói ra tới. Hạ thần gật đầu, kéo qua Huyền Nhược, nhẹ nhàng ủng trong ngực chung, ôn nhu nói, tiểu Nhược nhi, Ngươi ngoan ngoãn đi theo Cổ Dương. Hảo hảo ở bên ngoài du lịch. Biết không? Huyền Nhược thần sắc có chút yên lặng. Sau một lúc lâu lúc sau mới gật đầu nói. Nhược nhi minh bạch, thỉnh phụ thân yên tâm. Buông ra Huyền Nhược, hạ thần một người một mình rời đi quốc sư phủ đệ. Cổ Dương nhìn Huyền Nhược bị bi thương bao phủ cảm xúc. Nhẹ giọng nói, kỳ thật chúng ta có thể đem hạ thần cùng nhau mang đi. Nếu ngươi nguyện ý nói, có thể thấy được. Huyền Nhược lại là lắc lắc đầu, mở miệng nói, ngươi sai rồi. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Phụ thân lựa chọn là bảo hộ cùng mẫu thân cuối cùng an bình. Mà ta lựa chọn là làm phụ thân yên tâm. Cổ Dương trầm mặc một lát, lúc này mới nói, nguyên lai người cũng cảm thấy hắn sẽ làm ra kia chuyện sao. Huyền Nhược nhìn hạ thần rời đi phương hướng, yên lặng hồi lâu mới nói, 15 năm, nếu không phải bởi vì ta, phụ thân có lẽ đã sớm đi tìm mẫu thân. Ta không nghĩ làm hắn như cái xác không hồn quá cả đời. Tìm được ta, phụ thân trong lòng cuối cùng một tia chấp niệm cũng đã không có. Người chung có rời đi thế giới này thời điểm, có thể chính mình lựa chọn, là một kiện thực tốt sự tình. Nghe Huyền Nhược nói, Cổ Dương không cấm không nhịn được mà bật cười nói. Ngươi cái này cách nói nhưng thật ra mới mẻ, có thể như thế nhìn thấu người, chính là không nhiều lắm. Đúng vậy, xác thật không nhiều lắm, ta xem như trong đó một cái. Nhẹ giọng một lời, Huyền Nhược thở phào khẩu khí, làm sau khi quyết định, làm nàng trong lòng buông lỏng, quay đầu nhìn về phía Cổ Dương hỏi, ngươi tính toán khi nào rời đi a? Ta Cổ Dương sư phó, bị Huyền Nhược câu kia Cổ Dương sư phó chọc cười, nhẹ lay động lắc đầu nói, trước chờ ta thăng cấp chủ tể cảnh, trong khoảng thời gian này ngươi có thể chuẩn bị một ít ăn dùng. Chúng ta khả năng sẽ có rất trường một đoạn thời gian không thấy được người. Ân, Huyền Nhược nhẹ, điểm đầu, giấu đi trong mắt bi thương. Sau đó đi ra cửa, Cổ Dương thăng cấp chủ tể cảnh. Nhiều nhất một ngày, càng có khả năng chỉ là mấy cái canh giờ. Huyền Nhược nhưng không có thời gian lãng phí. Nửa ngày thời gian trôi qua, Huyền Nhược vừa trở về, liền nhìn đến Cổ Dương đã đang đợi nàng. Tuy rằng đã sớm dự đoán được Cổ Dương sẽ thực mau vào nhập chủ tể cảnh, chính là chân chính đối mặt thời điểm, vẫn là kinh ngạc một chút. Nhanh như vậy, người thật đúng là cái quái thai. Huyền Nhược đem lấy lòng đồ vật đưa cho Cổ Dương cất vào cơ quan chủng. Bất đắc dĩ ngôn nói. Cổ Dương sờ sờ cái mũi, cười mỉa nói, ta là một lần nữa tu luyện mà thôi. So với lần đầu tiên thăng cấp khẳng định là ngựa quen đường cũ. Huyền Nhược cũng là lười đi để ý. Hắn, lúc này mới hỏi, nếu là đi ra ngoài An Xương tinh vực có cái gì yêu cầu chú ý sao? Ta và ngươi thực lực giống như kém có điểm đại. Cổ Dương nhìn Huyền Nhược hơi có chút lo lắng hương vị. Mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng. Ta sở dĩ không cho ngươi tăng lên, là không nghĩ trở ngại ngươi lúc xa triển. Ngươi thiên phú cũng không thể lãng phí. Nguyên lai là như thế này, nhưng là ta thực lực không đủ, có thể hay không kéo ngươi chân sau nha? Huyền Nhược thấp giọng nói. Cổ Dương xoa xoa Huyền Nhược đầu nhỏ, vui sướng cười nói, yên tâm đi, không có việc gì, ta sẽ tạm thời đem ngươi thu vào cơ quan chủng giữa. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ân, không biết vì cái gì, nghe được Cổ Dương lời này, làm Huyền Nhược có chút sắc mặt ửng đỏ. Nhẹ điểm gật đầu, cuối cùng là không nói chuyện. Cổ Dương yêu cầu cáo biệt, cũng chỉ có hạ thần một người mà thôi. Đến nỗi người khác, thấy đệ nhất mặt, có lẽ chính là cuộc đời này cuối cùng một mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.